Quan cư nhất phẩm, chương 782, Khải Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc nói chuyện nhìn thấy hơn trăm người Mông Cổ đắc ý tới ngoài thành. Hẳn là sứ đoàn muốn xưng cống. Người tiếp chuyện bọn chúng. Thẩm Mặc chẳng muốn lãng phí thời gian. Niên Vĩnh Khang xoa tay. Đại nhân yên tâm. Bọn chúng vào thành là thành ba ba trong dọ ngay. Vừa phải thôi. Đừng làm chúng chết. Còn dùng đấy. Niên Vĩnh Khang cười hăng hắc. Các huynh đệ sẽ chiêu đãi chúng cẩn thận. Thẩm Mặc gật đầu không nói nữa. Ánh mắt hướng về phía tây nam. Nơi đó là chiến trường chính lần này. Dù thắng lợi nắm chắc trong tay. Nhưng chưa tới thời khắc cuối cùng. Ai có thể không lo cho được. Trên tường thành quan binh cảnh giác cao độ. Nhưng không ai dám phát ra tiếng động sợ quấy nhiễu đốc sư đại nhân. Có tiếng bước chân thình thịch truyền tới. Không cần nhìn cũng biết là Hồ Dũng. Hắn hớn hở tới bên cạnh Thẩm Mặc nói. Đại nhân, ăn bữa cơm là gục hết rồi. Đám Mông Cổ này tính cảnh giác quá kém. Đó là bởi bọn chúng tưởng không có gì phải sợ hãi. Thẩm Mặc xem đồng hồ. Đã 12 giờ trưa rồi. Y thở dài. Chỉ e Yêm Đáp đã biết đám nhi tử của hắn chúng phải phục kích. Đó là nguyên nhân Thẩm Mặc mạo hiểm vội vàng đổi tù binh trở về. Hồ Dũng quan tâm hỏi. Vậy Lý Thành Lương há chẳng phải nguy hiểm sao? Đúng thế. Hiển nhiên hắn từ Khác Quý Thành tù phạm rồi. Chẳng hiểu Thẩm Mặc có tài tiên tri hay là có cái mồm quạ. Yêm Đáp và Lý Thành Lương vốn chè chén rất hợp ý thì có tên thân binh tới thì thầm nói bên tai Yêm Đáp. Lý Thành Lương thấy ánh mắt Yêm Đáp nhìn mình bất thiện không khỏi thấp thỏm. Nhưng phận cá thịt làm nổi gì? Đành vờ trấn tĩnh. Chẳng phải đã bảo đình chiến à? Vì sao nhi tử của ta bị chủ lực quân Minh phục kích? Yêm Đáp là kẻ giữ thể diện. Cho nên không tiện trở mặt ngay với người. Huynh đệ, vừa rồi. Hầm hầm nói. Lý Tham Tướng, ông phải trả lời cho ta. Chấm, nói. Đám quý tộc Mông Cổ thì rút ngay đao ra dọa dẫm. Nếu không bọn ta sẽ băm nát ngươi. Chuyện này ta không biết. Có điều quân Cần Vương các nơi không ngừng kéo tới. Đốc soái đại nhân cũng không thể liên hệ được với bọn họ. Không hiểu lộ quân nào xung đột với các vị thai cát. Lý Thành Lương trấn áp sợ hãi trong lòng nói. Có điều vì sao các vị thái cát không ở cùng đại hãn. Bên ngoài nhiễu nhương hỗn loạn. Chạy lung tung rất nguy hiểm. Yêm Đáp thấy hắn nói có lý. Lại còn ngầm chào phúng mình. Nhất thời không làm gì nổi hắn. Thiết kỵ Mông Cổ ta dã chiến vô địch. Các ngươi cứ đợi trộm gà không được mất nắm thóc đi. Rồi tan tiệc. Lý Thành Lương được đưa đi nghỉ ngơi. Kỳ thực là bị giam lỏng. Lý Thành Lương cũng chẳng phải không định trốn. Nhưng biết bao con mắt chằm chằm nhìn vào. Chạy chưa tới vài bước bị bắt ngay. Lúc đó chưa nói mất mặt mình. Mà thể diện triều đình cũng mất sạch. Nên đành nghe số trời. Chẳng có ai để nói chuyện. Lý Thành Lương lăn quay ra ngủ. Chẳng biết qua bao lâu bị tiếng bước chân đánh thức. Hắn vừa ngẩng đầu lên thì ánh sáng bên ngoài chiếu vào rất chói mắt. Chưa kịp phản ứng đã bị người ta đè xuống đất chói gô cổ lại. Các ngươi làm gì? Lý Thành Lương vùng vẫy. Ta là sứ tiết đại nhân. Các ngươi dám? Chưa nói dứt đã bị người ta dùng vải bẩn đút vào miệng. Lý Thành Lương bị người ta đẩy ra khỏi lều. Còn chưa kịp quen với ánh sáng thì cảm thấy có tiếng động trên đầu. Muốn tránh, nhưng hắn bị trói chặt sau tránh được. Kết quả bị thòng lọng người Mông Cổ bắt ra xúc thít lấy ngực. Hình tượng của ta bị hủy hết rồi. Chết đến nơi mà hắn còn quan tâm tới cái này. Có thể thấy đúng là không phải kẻ tầm thường. Một dũng sĩ Mông Cổ buộc dây thừng lên yên ngực. Sau đó thúc ngựa chạy trong tiếng cười hô hố xung quanh. Lý Thành Lương chạy theo. Nhưng hai chân sao so được bằng bốn chân. Hắn bị kéo ngã xuống đất. Rồi lôi đi như một đống rẻ rách. Sáng sớm hôm nay, tàn binh bại tướng của ba tên thai cát trở về. Ba vạn tinh kỵ gần như bị tận diệt. Yêm Đáp hộc máu ngất tại chỗ. Cả đời này hắn chưa bị đả kích trầm trọng như thế. Ba vạn tinh kỵ, với người Mông Cổ nhân khẩu không hưng thịnh lắm mà nói. Đây là tổn thất đau đớn không tiếp nhận nổi. Chuyện đã rõ, mình bị người ta vờn chơi như khỉ rồi. hòa đàm gì gì đó chỉ là muốn kìm hãm mình. Quân cần vương gì chứ? Rõ ràng là một cuộc chiến tiêu diệt bài bố tỉ mỉ. Tất cả đều là nói dối. Vậy mà mình lại tin. Nhục chết thôi. Hận chết thôi. Khi hắn tỉnh lại, việc đầu tiên là bắt Lý Thành Lương. Chuẩn bị đưa tới dưới thành băm vằm cho hả giận. Ai ngờ hắn mang Lý Thành Lương tới dưới thành thì nhìn thấy quân Minh đen hơn 100 người của hắn lên tường thành. Sau lưng mỗi tên đều có một đao thủ phủ mình trần trùng trục. Nhìn cảnh đó hiển nhiên đang nói cho Yêm Đáp. Có gan ngươi thử động vào người của ta xem. Nơi này có hơn 100 cái mạng đấy. Mặt Yêm Đáp tức thì tím lại. Hôm quan thẩm mặc muốn hắn phái sứ đoàn tới. Còn tưởng là chuyến đi ngon sơi. Giờ thì thành dê dưới đao rồi. Lừa gạt, lừa gạt. Mặt Yêm Đáp vặn vẹo. Hai tay siết chặt. Người run rẩy. Yêm Đáp nghe đây. Trên tay các ngươi có người của bọn ta. Trong bọn tay ta có người của các ngươi. Tuy một so với 100. Nhưng đại nhân nhà ta không thèm so đo. Nếu ngươi muốn, chúng ta trao đổi. Nếu không muốn, ngươi giết người của các ngươi. Ta giết người của bọn ta. Đổi hay không? Trả lời cho thống khoái đi. Trên thành vang lên tiếng hô. Hồ Dũng hô xong hỏi nhỏ Thẩm Mặc ở bên cạnh. Đại nhân hỏi thế có vô lại không? Thẩm Mặc lạnh lùng nói. Đó gọi là khí phách. Y không sợ đối phương nổi giận giết người. Vì Niên Vĩnh Khang nói. Trong những người kia có một người là Thúc Thúc. Một là chất tử của Yêm Đáp. Toàn là nhân vật thân cận của Yêm Đáp cả. Thấy đối phương do dự không trả lời. Thẩm Mặc lệnh đẩy một kẻ tới tường thành. Đao chém xuống. Một cái đầu lâu be bét mau lăn tới trước mặt Yêm Đáp không xa. Rất nhiều người Mông Cổ tái mặt. Bọn họ thấy đổi có gì mà không được. Lại còn lãi là đằng khác. Yêm Đáp càng không thể do dự. Dù sao những người kia bị bắt do quyết sách sai lầm của hắn. Nếu trơ mắt nhìn bọn họ bị giết. Khó tránh khỏi các bộ lạc bất mãn. Nếu không phải vì tiết kiệm lương thực thì giữ lại một phần tù binh thì tốt quá. Yêm Đáp thầm hối hận. Sau này quan hệ với người Trung Nguyên. Không thể quá thành thực. Chuyện tới nước này đi đâu mua thuốc hối hận. Yêm Đáp đành quát. Đổi. Theo ước hẹn. Yêm Đáp dân quân về doanh. Chỉ để lại 100 người ở ngoài thành đổi tù binh. Két két két. Cửa thành chậm chậm mở ra 1/3. Đủ cho nhân mã đi qua. Liền thấy một đội quân Minh áp gải hơn 100 người Mông Cổ đi tới. Hai bên đứng lại cách nhau hơn 100 trượng. Chẳng nói thừa một lời. Thả tù binh bên mình ra. Để họ chạy về phía đối diện. Lý Thành Lương và đám tù binh Mông Cổ cùng vắt chân lên cổ mà chạy. Tốc độ hai bên gần như nhau. Sắp tới chỗ gặp nhau. Lý Thành Lương đột nhiên nhún mình phóng người về phía trước. Một tên Mông Cổ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bị hắn ôm lấy. Xoay người. Hai bên đổi vị trí cho nhau. Ngươi làm. Tên béo Mông Cổ kia vừa định vùng thoát khỏi hắn thì cảm giác sau lưng có thứ gì đó xuyên qua. Hắn mang bộ mặt không sao tin nổi quay lại sờ. Thì ra là lang nha tiễn của bên mình. Thì ra người Mông Cổ không cam tâm thả người như vậy nên bắn trộm. Phải nói tiễn thuật của bọn họ quá cao siêu. Nhưng không ngờ Lý Thành Lương lại như có tài tiên tri. Kéo một kẻ làm lá chắn. Đỡ mũi tên chí mạng kia. Sau này mới biết Lý Thành Lương ở Thiết Lĩnh tiếp xúc nhiều với người Mông Cổ. Có thể nói là nắm rõ tính cách chúng như lòng bàn tay. Nói thì chậm thực ra rất nhanh. Lý Thành Lương dùng tốc độ hơn bình thường mấy lần. Chớp mắt đã chạy xa tới mấy trượng. Lúc này quân Minh trên thành nhìn thấy cảnh đó phóng lao xuống. Làm bách nhân đội kia người ngã ngựa nhào. Tất nhiên chẳng còn tên nào chú ý tới Lý Thành Lương nữa. Quân Minh còn muốn bắn tù binh, nhưng Thẩm Mặc ngăn lại. Với tính cách của y, có giết sạch bọn chúng cũng không giải được cái hận Thạch Châu. Nhưng y là quan lớn, phải giữ chữ tín, nếu không sẽ bị đàn hặc. Nếu chẳng phải cái Thiên Triều Thượng Quốc chó chết đó thích thể diện đến thế thì Thẩm Mặc thấy chuyện gì cũng xong rồi. Hai bên dẫn tù binh về doanh, Thẩm Mặc đích thân nghênh tiếp Lý Thành Lương. Chỉ thấy giáp trụ trên người của hắn rách tươm, mặt xước sát, tuy không đáng ngại nhưng chắc chắn để lại sẹo. Không sao, dù gì ngươi cũng cưới vợ rồi. Thẩm Mặc an ủi hắn. Lý Thành Lương vốn định nói vài câu hùng hồn khí phách, nhưng bị y nói câu đó đâm nản, chỉ biết cười khổ. Chúc mừng Lý tướng quân lập công. Niên Vĩnh Khang cười tâu toét ghé tới. Kẻ tướng quân bắt làm lá chắn là thúc thúc của Yêm Đáp. Thế hả? Lý Thành Lương mừng rỡ. Ta chỉ thấy hắn vừa to vừa béo, thích hợp làm lá chắn. Người xung quanh toát mồ hôi, thầm nghĩ, xem ra béo qua còn có nguy hiểm tính mạng. Kẻ vui người buồn, bên ngoài thành lúc này đang mây mù ảm đạm. Yêm Đáp lần này xui tới tận mạng rồi. Sau một vụ thảm bại, còn vì kẻ dưới khôn vặt giết chết tiểu thúc của hắn. Chuyến này thì đám đường đệ kia nhất định sẽ hận hắn thấu xương. Hắn đang đau đầu thì Khâu Phú dè dặt nói nhỏ. Đại hãn, Triệu Toàn hình như còn chưa được thả về. Yêm Đáp vẫn đứng yên. Một lúc lâu sau mới thở dài. Tương lai mình phát triển ra sao đầu ở trong đầu Triệu Toàn. Không thể không có hắn. Không còn cách nào khác. Yêm Đáp đành phải đi ra chuyến nữa. Chỉ lên tường thành chửi lớn. Phì, còn lễ bộ thượng thư nữa. Không giữ tín nghĩa. Nói trao đổi tù binh sao giữ lại Triệu Toàn không thả. Mồm miệng sạch sẽ một chút. Trên tường thành lớn tiếng đáp. Hàng vạn tướng sĩ ở đây làm chứng. Bọn ta nói rõ rành rành thả tộc nhân của các ngươi. Dám hỏi Triệu Toàn là người tộc nào? Yêm Đáp cứng họng. Dù hắn có mỹ danh gian dảo như sói, nhưng đấu mưu kế thì có trăm tên gộp lại cũng chẳng bằng được Thẩm Mặc. Họ Thẩm kia, ngươi đừng quá đắc ý. Yêm Đáp thẹn quá hóa giận. Đừng quên trong tay ta có thứ dồn ngươi vào chỗ chết. Lý Thành Lương và Niên Vĩnh Khang không khỏi lo lắng cho Thẩm Mặc. Phong thư đó nếu công khai, chỉ sợ công lớn tới đâu cũng chẳng bảo vệ nổi y. Thẩm Mặc xuất hiện trên ủ thành. Giọng lười nhác, ồ, không biết có thứ gì mà uy lực lớn như thế. Mong Yêm Đáp huynh rộng lượng chỉ giáo. Hóa ra y chẳng sợ chút giáo. Yêm Đáp điên tiết lấy phong thư trong lòng ra, giơ cao đọc, các ngươi nghe đây, trong tay ta có thư lễ bộ thượng thư các ngươi viết cho ta. Vì mong ta lui binh, y cho pháp ta phái người xưng cống, đồng thời mở chợ thông thương. Giấy trắng mực đen, lại còn dấu đỏ. Thế nào, Thẩm đại nhân định quỵt à? Chuyện đã tới nước này có thể làm Thẩm Mặc thân bại danh liệt xả hận là quan trọng nhất. Cái khác không trong phạm vi suy nghĩ của Yêm Đáp. Chớ ngậm máu phun người. Thẩm Mặc phẫn nộ. Ai chẳng biết ta thuộc phái chủ chiến. Sao có thể viết cái thứ để tiếng thối muôn đời đó. Ta không thèm cãi nhau với ngươi. Yêm Đáp đưa phong thư cho Khâu Phu nói. Đọc lớn lên. Khâu Phú ham hở đi tới. Mở lá thư. Chảy ra. Hắng giọng rồi. Tịt. Đọc đi. Yêm Đáp sốt ruột dục. Đọc. Đọc cái gì ạ? Khâu Phú lấy thư lật qua lật lại. Hoang mang, không có chữ thì đọc cái gì ạ? Thối lắm. Hôm qua ta đọc xong là cất vào người. Ngủ cũng không lấy ra. Nói xong Yêm Đáp giật lấy thư. Nhìn cái là ngây ra. Chữ trên đó biến mất hết. Chỉ còn lại dấu đỏ mờ mờ nhưng chẳng nhìn ra nổi nữa. Mặc dù mặt trời trên đầu, nhưng Yêm Đáp thấy lạnh gáy. Hắn dám khẳng định vẫn là phong thư đó. Vì sao chữ đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ có sức mạnh của quỷ thần? Đọc đi chứ, Thẩm Mặc dục. Lúc này Niên Vĩnh Khang và Lý Thánh Lương cũng đã nhìn ra thứ kia có vấn đề. Cùng đám quan binh hò hét. Đọc đi, ươn à ươn ẹo chẳng giống cái gì. Giống đại cô nương chứ cái gì. Tiếng cười hô hố làm Yêm Đáp không biết giấu mặt vào đâu. Đem tức giật chút lên lá thư chết tiệt kia. Xé tan nát nó vứt xuống đất rồi bỏ đi. Sợ bị quân Minh bao vây. Yêm Đáp không dám ở lại. Về danh một cái là lập tức rút lui. Tới đây trận chiến khép màn. Quân Minh lấy 5 vạn quân. Tiêu diệt toàn bộ 3 vạn quân địch. Đánh tan thần thoại vô địch của kỵ binh Mông Cổ. Ảnh hưởng của nó tất nhiên rất sâu xa. Từ sau khi Thẩm Mặc dẫn đại quân đi, kinh thành liền rơi vào khủng hoảng và suy đoán. Bất kể là nha môn các bộ hay Trà Lâu Tửu Quán, người ta luôn bàn tán xung quanh cuộc chiến này. Đối diện với oan gia luôn ức hiếp mình, người dân Đại Minh luôn tự cho mình là thiên triều thượng quốc, khao khát thắng một trận thống khoái. Nhưng bi kịch là họ quen với thất bại rồi. Ai cũng cho rằng thua nhiều hơn thắng là cái chắc. Kết quả là lời đồn tứ tung. Hôm nay nói Thẩm Mặc thua trận bị bắt, mai lại nói y bị chiến tử. Cắt đầu bêu thành, đúng là không thiếu thứ gì. Nghe Trương Cư Chính kể xong các loại tin đồn, Từ Giai nhìn học sinh có chút thương xót. Mấy ngày qua ngươi cũng không khá hơn nhỉ. Gầy sụt đi rồi. Từ sau khi quyết ý gả nữ nhi cho Trương Tứ Duy, ông ta luôn cảm thấy có lỗi với Trương Cư Chính. May mà hắn không sa sút, mà càng thêm phấn đấu làm ông ta vui mừng cũng càng nuối tiếc. Để lỡ một con rể ngoan như thế đúng là đáng tiếc. Học sinh vẫn khỏe. Trương Cư Chính cười khổ. Nhưng tính mạng cả nhà đặt trên người. Bất an là có tránh khỏi. Có khó khăn gì cứ nói ra. Với sư phụ cần gì phải khách khí. Chẳng thể giấu được sư phụ. Trương Cư Chính thở dài. Chuyện quân nhu kém chất lượng đã tra ra rồi. Từ Giai bình thản hỏi. Vấn đề xảy ra ở khâu nào? Chuyện này khá lớn. Mua sắm quân nhu xưa nay là trọng trách của hộ bộ. Do thượng thư trưởng quản. Nhưng khi học sinh tới mấy cục y mạo cấp dưới hỏi, lại phát hiện ra bọn họ không thuộc danh nghĩa hộ bộ nữa, mà chuyển sang thành thương nhân rồi. Tra tiếp mới biết, hiện giờ chỉ cần binh bộ nghiệm thu không ý kiến, hộ bộ trực tiếp trả tiền, thậm chí chẳng phái người giám quản. Chuyện này cũng có thể giải thích được. Vấn đề chính là ở chỗ này. Học sinh phái người đi kiểm tra mấy hiệu y mạo kia, phát hiện lượng lớn vải vóc kém chất lượng, còn có thành phẩm là loại phát cho quân Cần Vương, dùng tay kéo một cái là rách. Thứ này làm sao binh bộ nghiêm thu cho được? Từ Giai cau mày, ý ngươi nói Dương Bác biết nhưng vẫn cố ý thu lại. Vậy quân lương thì sao? Càng có vấn đề. Trương Cư Chính trầm giọng đáp, trong kho rõ Quảng Tề Giang toàn là gạo thượng hạng, tại sao chuyển tới binh bộ lại có trộn cát vào? Học sinh so sánh quân lương hai phía, phát hiện phát cho quan binh đều là gạo tồn, còn đầu năm trần tai lại toàn là gạo mới mùa thu. Chẳng lẽ có kẻ đánh cháo? Từ Giai vẫn bình tĩnh. Có chứng cứ không? Có. Hành động lớn như thế sao không có sơ hở cho được? Bọn chúng không đủ xe ngựa, phải thuê mấy hãng vận chuyển. Mặc dù làm rất kín đáo, nhưng không thể bịt miệng tất cả sa phu. Học sinh biết, hôm đó bọn chúng chuyển gạo trong kho ra, chuyển tới kho một thương nhân ngoài thành. Học sinh phái người theo dõi rồi, không để cho số lương thực này thất thoát nữa. Không ngờ hộ bộ có chuyện này. Trương Cư Chính cảm thấy nhục nhã vô cùng. Từ Giai trầm ngâm một lúc nói. Nói thẳng ra đi, mấy hiệu y mạo bao thầu kia chính là nhánh Tông Thất. Đương nhiên chắc chắn là ngụy trang. Có thể làm cao bộ đường im lặng chỉ có mấy vị quốc công hầu ra. Mà cái kho kia là do Thế tử Thanh Hà Bá thuê. Không bình thường. Vâng, có mùi âm mưu. Trương Cư Chính gật đầu. Có kẻ chỉ bảo đằng sau. Có tên hề nhảy nhót phía trước. Mục đích chỉ có một. Nhắm vào chúng ta. Vào lúc này quân lương, quân phục liên tiếp xảy ra vấn đề. Hiển nhiên chỉ có thể giải thích là vét vào túi riêng, là có kẻ đào hố chôn hắn và Thẩm Mặc. Phải biết rằng hai bọn họ lập quân lệnh trạng, nếu binh sĩ bất mãn từ chối xuất chiến, khỏi nói chuyện gì sẽ tới. Tuy hai người kịp thời xử lý, nhưng chuyện đi truyền đi, đám ngôn quan nổi khùng, tấu sớ đàn hạc đổ xuống như thác nước. Từ Giai lấy cớ đại cục trấn áp, nhưng trong kinh không ít quan viên đã coi Trương Cư Chính và Cao Diệu là kẻ có tội. Lời nói cử chỉ không còn tôn kính nữa. Hai sư đồ này biết chỉ còn hy vọng vào Thẩm Mặc giành được đại thắng. Nếu không thì không cách nào ăn nói được. Dương Bác không thể là chủ mưu. Thấy Trương Cư Chính áp lực quá lớn bắt đầu nghi ngờ lung tung. Từ Giai lên tiếng nhắc. Ông ta là lão thần mưu quốc. Biết nặng nhẹ. Càng chẳng thèm dùng thủ đoạn đê tiện này. Không ông ta thì ai? Các người đã đắc tội với những kẻ nào? Tông Thất, Trương Cư Chính cau mày. Hai điều lệ kia làm bọn chúng hận thấu xương. Có khả năng thừa cơ báo thù. Người ngầm tra xét mà thấy nhiều vấn đề như thế. Nếu giao cho hình bộ, chắc chắn mò được vào ổ lớn. Nhưng giờ thời cơ chưa tới. Từ Giai nhắc nhở, các ngươi luôn đau đầu về việc Tông Thất gây chuyện. đừng phí thời cơ kinh thành giới nghiêm. Trương Cư chính giờ mới hiểu, thì ra ngay từ đầu ông già này đã không mang ảo tưởng giải quyết trong hòa bình, chỉ âm thầm đợi thời cơ tới. Gừng càng già càng cay, hắn không khỏi rùng mình. Sự âm trầm tàn độc này đáng cho mình học tập. Điều này không có nghĩa là hắn mất đi chủ kiến của mình. Sư phụ, học sinh cho rằng vấn đề của Dương Bác không đơn giản. Cho dù ông ta không tự bày ra, thì cũng có suối bảy. Dung túng, thấy hắn vẫn rối rắm ở chuyện này. Từ dai thở dài, tân đế kế vị, trăm việc chờ đợi. Ta nghĩ kỹ rồi, nếu chuyến này giành chiến thắng thì ngươi nhập các đi. Nhập các, Trương Cư Chính run lên. Hắn cực kỳ khát vọng việc này, nhưng biết mình chưa đủ uy vọng công tích. Dù Từ Giai đứng sau thao tác để thuận lợi nhập các, nhưng sau này trên triều khó mà ưỡn thẳng lưng lên được. Liền nói, sư phụ yêu quý, học sinh cảm kích vô cùng. Nhưng học sinh thanh danh chưa đủ, công trạng chưa có, lại vượt qua các vị đại thần lão thành, há chẳng phải sinh loạn. Huống chi đang buổi giao thời cũ mới, nếu dẫn tiến học sinh, khiến bốn phương bất mãn, học sinh có chết khó chuộc tội. Xin sư phụ cân nhắc. Từ Dài gật gù tán thưởng. Đầu óc tỉnh táo là tốt, nhưng không cần bi quan. Lý Xuân Phương đồng niên của ngươi, chẳng phải cũng nhập các rồi sao? Huynh ấy là Trạng Nguyên mà. Thành từ Trạng Nguyên mà thôi. Người nói mình không có thanh danh công tích. Chẳng lẽ hắn có à? Chẳng qua là hắn soạn thanh từ làm vừa lòng tiên đế mà thôi. Có biết vì sao ta tiến cử hắn nhập các không? Trương Cư Chính có ngốc cũng nhìn ra vấn đề. Là trải đường cho học sinh. Chính thế, vậy có biết vì sao ta muốn ngươi gần Cao Củng không? Vì muốn ông ta không phản đối. Biết vì sao ta gả ái nữ cho Trương Tứ Duy không? Trương Cư Chính mặt tái đi. Giọng nhỏ xuống. Vì muốn tốt cho học sinh. Trong chuyện này chắc chắn có trao đổi lợi ích. Nhưng Từ Giai không nói. Hắn cũng không hỏi. Đúng thế. Nếu ngươi thành rể của ta, thì ta chỉ có thể điều ngươi đi xa làm quan thôi. Nghe thế u oán trong lòng hắn tan biến hết. Chỉ còn lại mừng rỡ cảm kích. Đứng bật dậy khấu đầu. Học sinh dù tan xương nát thịt cũng không thể báo đáp một phần cho sư phụ. Ta làm thế không phải vì lòng riêng, mà mong ngươi thành tế tướng cứu đời trong tương lai. Từ Giai nghiêm nghị nói. Ngươi tự xem mà làm. Đừng phụ kỳ vọng của ta. Học sinh ghi nhớ lời dạy của sư phụ. Nếu làm trái trời tru đất diệt. Trương Cư Chính không phải đợi lâu. Tiệp báo bay tới kinh thành. Một chiến dịch không mấy hy vọng đã kết thúc toàn thắng. Chuyện này không ai dám nói dối. Nhưng các vị quan lớn quen với thất bất không tin. Đại Minh mà diệt nổi 3 vạn kỵ binh Mông Cổ ư, bốc phét quá đáng. Nhưng báo cáo đô sát viện từ tiền tuyến mau chóng gửi về. Qua nhiều lần xác minh, chiến dịch này tiêu diệt 1.7 vạn địch, bắt tù binh 7.000 người, giết thúc thúc Yêm Đáp, bắt bổ Ngạn Thai Cát con Yêm Đáp, cùng tên Hán gian Triệu Toàn. Nội các và binh bộ bấy giờ mới dám tin, vội báo cho Long Khánh đang như kiến bỏ chảo nóng. Long Khanh mừng rỡ giơ tay lên trời hô cao. Phụ hoàng, nhi tử có người phụ hộ. Đã báo thù thay cho người rồi. Sở dĩ hắn nói, báo thù, là vì Yêm Đáp làm Gia Tĩnh mất hết thể diện. Nhưng nghe qua cứ quay quái. Cứ như đang khoe khoang vậy. Long Khánh gặp chuyện vui. Không giúp mình trong hậu cung nữa. Hôm sau tảo chiều, hắn cùng các đại thần thương lượng chuyện sau đại thắng. Từ Giai hân hoan nói. Hôm nay có trận đại thắng này trên nhờ vào sự anh minh thần vũ của Hoàng thượng. Dưới do 3 quân tướng sĩ liều mình chiến đấu. Các vị đại thần bỏ công bỏ sức. Các vị đại thần rối rít phụ họa. Lúc này không phân phái chủ chiến chủ hòa gì hết. Ai cũng coi mình là phe thắng lợi. Dương Bắc lúc này cũng lên tiếng. Thủ phụ nói rất đúng. Hôm nay chúng ta bàn chuyện thắng lợi làm hạ quan nhớ tới chuyện năm xưa. Lúc đó năm Canh Tuất, người Mông Cổ tới dưới thành, tiên đế cũng triệu kiến quần thần. Khi ấy Long Nhan ảm đạm, thánh tâm tiều tụy, đám thần tử chúng ta nhục nhã vô cùng. Nói tới đó hai mắt ứa lệ nhìn giang phía Hàn Lâm. các vị phải viết một bài văn tế thật hay báo cho tiên đế mới được. Mọi người gật gù, Long Khánh lớn tiếng nói. Đúng thế, hôm nay nếu tiên đế còn không biết sẽ vui mừng tới nhường nào. Trương cư chính ngoài gật đầu trong lòng cười lạnh. Lão Dương này thật lợi hại, vừa khoe tư cách, vừa rửa sạch ô nhục chiến bại, lại còn lấy lòng hoàng đến. Nhưng có kẻ ngọt nhạt mỉa mai, có một số kẻ mặt dày. Ban đầu rõ ràng nói không thể xuất chiến, còn bao phen cản trở. Giờ người ta đánh thắng trận lại trơ trẽn giành công. Nụ cười cứng lại trên môi. Mọi người đồng loạt nhìn sao? Thì ra là ngự sử Chiêm Ngương Tý. Cao Củng quát, người nói lung tung cái gì thế? Kỳ thực Cao Củng nói thế là bảo vệ hắn. Đáng tiếc tên ngự sử ngu dốt ngông cuồng còn tưởng là nói đỡ cho Dương Bác. Cứng đầu nói ai người đó biết. Thế là cả đám ngự sử cười rộ lên. Dương Bác thản nhiên như không. Trước cuộc chiến nghị luận cho phép ý kiến trái chiều. Nhưng một khi đã có quyết định, lão phu toàn lực ủng hộ. Chẳng lẽ ngươi không biết loạn tiên đại do ai dẹp, ai phái cho thẩm đại nhân tinh nhuệ của thần cơ doanh? Lời này phải nói cho rõ. Vì quan trường thích nhất là đánh người thất thế. Ông ta phải đảm bảo cho mình từ đầu tới cuối luôn chính xác. Ít nhất danh nghĩa là thế. Chiêm ngự sử còn muốn nói từ dai đã chen ngang. Dương Thượng Thư nói đúng. Thảo luận thì nói không có tội. Càng không thể coi là tội chứng được. Uy vọng của từ dai quá lớn. Họ Chiêm đành ngậm miệng. Nhưng Dương Bác cũng mất hết thể diện rồi. Từ dai vội nói lảng đi. Chiến dịch này thưởng người có công thế nào? Mong vạn tuế chỉ điểm. Dù hiện giờ gần như nội các nắm hết sự vụ. Nhưng tư tưởng, ân uy thánh thượng, đã thâm căn cố đế. Nên vẫn cần hoàng đế quyết định. Long Khánh nghĩ một lúc không biết phải thưởng thế nào. Liền quay sang hỏi Cao Củng. Trẫm không hiểu chế độ thưởng lắm. Theo Cao các lão, phải thưởng cho thẩm đại nhân sao cho thích hợp. Cao Củng trầm ngâm, bẩm hoàng thượng, thẩm đại nhân đã là thượng thư. Theo lệ phong thái tử thái bảo, có câu lấy tước thưởng công, lấy chức thưởng tài. Thần cho rằng hiện giờ nội các không đủ người. Thẩm đại nhân chẳng những công cao còn tài lớn. Không bằng để nhập các san sẻ bớt gánh nặng cho đám già chúng thần. Há chẳng vẹn cả đôi đường. Nghe câu này mọi người vừa hâm mộ lại ghen tị. Thầm nghĩ, thẩm đại nhân đúng là công cao vất vả. Nhưng mới lên thượng thư chưa bao lâu. Thế này thì nhanh qua. Nhưng nghĩ lại nội các coi trọng nhất là tư cách. Từ dai 63, Cao Củng 54. Lý Xuân Phương và Quách Phác còn trẻ hơn nữa. Thẩm Mặc phải uống trà bao năm mới ngoi lên được. Ăn không được thì bảo nho chua. Chính là thế này đây. Nhưng cũng có lý. Bên kia từ dai mặt tái đi. Cao Túc Khanh không ngờ nhìn thấu bước đi của ta. Hiển nhiên muốn sau này Thẩm Mặc không giúp ai cả. Từ dai không chịu thua kém. Lão thần cũng có ý này. Có điều nội các không phải chỉ thiếu một người. Thần cho rằng Tả Thị Lang Trương cư chính công lao cũng rất lớn. Có thể thưởng nhập các. Bảy ngày sau Thẩm Mặc dẫn đại quân về kinh. Dọc đường thấy đường đi dải đất vàng. Vạn dân nghênh đón. Còn thắp hương bên đường khấu bái. Mang rượu thịt mời tướng sĩ Khải Hoàn. Quan binh phấn chấn vô cùng. Cảm thấy đây là thời khắc vinh quang nhất cuộc đời. Thẩm Mặc đi chính giữa đội ngũ. Y đi tới đâu. Người dân như lúa bị liềm phạt qua. Quỳ sụp xuống đất không dám nhìn. Nhưng trên mặt y chẳng có chút vui vẻ và kích động nào. Mà càng tỏ ra nặng nề. Không phải vì ra vẻ. Mà vì cảm thấy bất an cực độ. Y biết thắng một trận không thay đổi được tương quan mạnh yếu đôi bên. Không thể kết thúc chiến tranh. Luận công tích y còn kém xa Hồ Tôn Hiến. Vương Dương Minh. Sao có thể thản nhiên đón nhận vinh dự này? Dù ý cũng biết người dân Đại Minh mòn mỏi chờ đợi chiến thắng. Triều đình cũng cần lấy lòng người. Cho nên mới có cảnh long trọng này. Song đồng thời cũng khiến có kẻ ghen tị. Nguy hại cho sinh mệnh chính trị của mình. Vì sao Vương Dương Minh, Hồ Tôn Hiến văn võ toàn tài. Sau khi lập chiến công lại bị hãm hại không còn cơ hội trở mình nữa. Rất đơn giản, uy vọng của họ quá cao. Làm kẻ nắm quyền bất an. cho nên chỉ có thể cởi giáp về quê mới có thể sống an lành. Nếu không gặp họa, kết cục duy nhất là thân bại danh liệt. Vương Sùng cố tới nghênh tiếp thấy Thẩm Mặc có vẻ không vui. Hỏi, chẳng lẽ ngài không hài lòng với sự an bài của Dương đại nhân? Dương Bắc cố ý làm thế này còn vì muốn tu bổ quan hệ đôi bên. Thẩm Mặc lắc đầu, có vinh dự nhường này, ta cảm kích còn không kịp. Vậy sao ngài, năm xưa cả hai cùng là chi phủ. Vương Sùng cố còn lên mặt gọi y là lão đệ, giờ phải ngoan ngoãn gọi là ngài, rồi, bệnh cũ tái phát, bệnh, phong thấp, của Thẩm Mặc cả triều đều biết, cho nên y chẳng cần kiếm cớ khác. Cười khổ nói, lúc ta lên ngựa còn nhờ người khác đỡ, miễn cưỡng chịu đựng qua được trận này, khẳng định phải nghỉ một thời gian. Vương Sùng cố đồng cảm nói, hạ quan mấy năm qua trấn giữ biên cương cũng toàn thân đau bệnh. Văn nhân chúng ta lại làm chuyện võ, đúng là tự hủy hoại mạng sống của mình. Đúng thế, ta ở kinh dưỡng bệnh còn đỡ, chứ tới biên quan chinh chiến thì không chịu nổi. Đại nhân là khắc tinh của Yêm Đáp, chỉ e sau này phương Bắc không thể thiếu ngài. Vương đại nhân còn chưa biết rồi, lúc ta bị Yêm đám vây ở Vạn Toàn, không dám ho he, đành dùng mánh mung trấn an hắn, đợi rút quân. Thẩm Mặc cười tự chào, thực sự lợi hại là những tướng lĩnh như Đàm Luân, Thích Kế Quang, Doãn Phượng, ta chỉ gặp đúng thời cơ thôi, sao dám chiếm công tích của họ, chỉ cần có những người này, phái ai đi cũng thắng được. Đại nhân khiêm tốn quá, thế nào cũng cần ngài bày minh tính kế chứ, bày mưu tính kế là bọn họ. Thẩm Mặc lắc đầu, ta mà chỉ trỏ lung tung chỉ làm loạn thêm. Vương Sủng cố không nói gì được nữa. Bất kể thế nào những lời này của Thẩm Mặc truyền đi khẳng định có thể giảm nhiệt cho bản thân, đưa đám Đàm Luân lên cao, làm người ta không dám tùy ý hãm hại. Diễn kịch xong, ngày hôm sau y chui vào xe, tuyên bố bệnh cũ tái phát không lộ mặt ra nữa. Đợi tới kinh thành, các hoạt động tế thiên, tế thái miếu, du hành, đều do đám Đàm Luân làm nhân vật chính. Y chỉ tới Ngọ Môn khấu đầu với hoàng đế, hô to, thần không nhục sứ mạng, rồi được hoàng đế thân thiết quan tâm tiễn về phủ nghỉ ngơi. Tiếp theo đó là khảo thưởng ba quân. Long Khánh cao hứng nghe lời Dương Bác, quyết định thưởng mỗi quan binh cần vương 5 lượng, sĩ tốt chí nguyện xuất chiến 20 lượng, giết hoặc bắt sống một tên địch thưởng 20 lượng. Thánh chỉ phát ra, quan binh hưng phấn tột độ, nhưng Trương Cư Chính lo sốt vó. Chuyện quân nhu bị phát giác, Cao Diệu dâng sớ thỉnh tội ở nhà đợi xử lý. Hắn vốn cũng phải làm thế, nhưng giờ gánh trọng trách, đánh bất chấp lời gièm pha, kiên quyết không về nhà chờ chết. Giờ đại thắng, là người có công lao xếp hàng trên. Tội trước đó có thể xóa bỏ, nhưng chưa kịp mừng thì bị Dương Bác ném cho khúc xương khó gặm. Khao thưởng thì đúng là chuyện đương nhiên, nhưng nếu theo phương án của binh bộ ít nhất cần 200 vạn lượng. Triều đình lấy đâu ra? Nhân cơ hội thăm bệnh, hắn kể khổ với Thẩm Mặc. Giờ cuối năm rồi, kho lương hao tổn tới 7-8 phần. Nếu phát số tiền thưởng này, triều đình nhịn đói là cá chắc. Lời này ta chỉ dám nói với huynh thôi. Giờ bao kẻ nhìn ta ngứa mắt. Nếu ta hất bát nước lạnh vào đám người đang hưng phấn, thế nào cũng đắc tội với số đông. Hắn là môn sinh đắc ý của Từ Giai, thường ngày người ta nịnh bợ còn chẳng kịp, nhưng từ khi Từ Giai đề xuất nhập các, liền bị mọi người nói ngọt nói nhạt. Còn rất nhiều người tóm lấy điểm yếu của hắn không tha, làm Trương Cư Chính hết sức khó chịu. Chỉ là chẳng biết lúc hắn hãm hại người khác thì trong lòng hả hê vì thành công hay cũng khó chịu. Nếu giả bệnh thì phải cho giống. Thẩm Mặc nằm đắp chăn trên giường, mặt còn thoa phấn trắng, nói cũng chậm hơn thường ngày. Thái Nhạc huynh, đừng chê ta tục khí. Thường dân gặp chuyện vui còn bán đồ ăn mừng, huống chi là chuyện lớn toàn quốc không vui, sao có thể thiếu được. Huynh đừng tự tìm khổ vào thân. Trương Cư Chính nhìn y một lúc mới nói, đây là lời thực lòng, thực giả đều phải nói, còn cách nào đâu, ai bảo chúng ta làm người khác ghen tị. Trương Cư Chính lòng máy động, chuyện triều hội, huynh nghe thấy rồi sao? Thẩm Mặc gật đầu không đáp, Ta thấy hơi gấp, đốt cháy giai đoạn chẳng tốt đẹp gì. Đâu phải chuyện gì cũng có thể thuận theo ý được. Chiếu thư gọi lại các lão thần đã thảo xong, nhưng bị sư phụ áp lại. Bọn họ về, làm sao còn phần cho chúng ta? Ta biết, huynh là lễ bộ thượng thư, là đại học sĩ dự bị, lại vừa lập công, chẳng lo, nhưng bên ta không có khả năng. Trương Cư Chính ủ rũ, ta đã bị hỏng một lần, nếu thua lần nữa thì mặt mũi nào mà gặp ai? Đuôi hồ ly cuối cùng cũng lộ ra rồi. Thẩm Mặc cười thầm, chẳng lẽ muốn mình chiếm hết chuyện hay sao? Y biết Trương Cư Chính tới là mong mình bỏ phiếu ủng hộ hắn. Mấy ngày qua hắn suốt ngày đi bái phỏng lục bộ cửu khanh, chính là để kiếm phiếu. Thấy Thẩm Mặc im lặng, Trương Cư Chính cũng không nói nữa. Cả đời này hắn sống ngạo nghễ, nếu chẳng vì gặp cảnh tiến thoái lưỡng nan, đã chẳng chạy khắp nơi nhờ vả người ta. Cách Trương